Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 612, có ngươi. Chỗ nào đều là hạnh phúc nhất địa phương. Tướng quân, những cái kia binh sĩ. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên cả người đã bay ra. Trong lòng lo lắng, đều muốn đi nghĩ cách cứu viện. Giờ phút này lại phát hiện có lòng không đủ lực. Bọn họ không phải thần bí nhân, càng không có cái gì co lại thổ thanh niên thân pháp. Giờ phút này lại là chỉ có thể nhìn Lý Mộc Nhiên phi thân mà ra. Người nào đều không hề nghĩ tới thần bí nhân này cao thủ lại đột nhiên nổi giận. Mà duy nhất có thời cơ ôm lấy một kích này Vương Tiếu Tiếu giờ phút này cũng là thụ thương không có thể hành động. Thần bí nhân kia động xong tay về sau, cũng là vô ý thức sửng sốt. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên giống như cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp, từ nơi không xa tham thiên chi thụ sau bay nhảy ra. Lúc này Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy cả người toàn thân đau đớn không thôi. Phần lưng thương tổn trước ngực trưởng ấn, sắp rơi xuống vách núi. Một màn này giống như đã từng quen biết. Lúc trước chính mình cùng Lưu Diễm không cũng là bởi vì như vậy mới hoàn toàn thổ lộ tâm tình lẫn nhau sao? Chỉ là lần này tựa hồ chỉ có chính mình. Lại là tại không có Lưu Diễm thân ảnh, đang hắn muốn hai mắt nhắm lại thời khắc, bỗng nhiên một dính bông tuyết, để hắn hai mắt tỏa sáng, Diễm Nhi, tướng công, chớ sợ, Diễm Nhi ở đây, người tới chính là Lưu Diễm, phi vũ ở giữa nhanh như cầu vồng, lúc hành tẩu châu quang lưu truyền, này một bộ áo trắng giống như trên trời tiên tia mà chế, lộng lẫy, diệu không thể thành, này kinh diễm dung nhan. Mặc dù thuyết đã gặp, nhưng là lần hai trông thấy nhưng như cũ để hắn nhịp tim khó dừng. Tình chỗ theo, tình chỗ tựa, tương tư khổ đoạn trường. Lần nữa nhìn thấy Diễm Nhi, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy từ tựa hồ tại thời khắc này đều bình tĩnh. Ngay tại Lưu Diễm mới đến nhai một bên, Lý Mộc Nhiên thân thể đã trực tiếp hạ xuống. Thấy thế nàng không chút nào do dự xong duỗi tay ra. Hai đầu trắng như tiết dây lụa trong nháy mắt thoát ra. Chỉ là nàng lại là đánh giá thấp Lý Mộc Nhiên rơi xuống độ. Dây lụa một góc mắt thấy liền muốn chạm đến Lý Mộc Nhiên. Lại tại lúc này kém như vậy chỉ là một tấc. Cũng là này một tấc khoảng cách. Tạo nên có lẽ liền âm dương lưỡng cách. Tướng công, lúc trước ngươi vì Diễm Nhi. Còn có thể không sợ thế núi hiểm trở. Diễm Nhi vì ngươi có thì sợ gì? Lưu Diễm lần nữa đưa ra hai đầu dây lụa chỉ bắt lấy sơn nhai bên cạnh hai khối cự thạch. Thả người nhảy lên, cự thạch giờ phút này cũng là bị hơi hơi kéo lấy. Sau đó chỉ gặp Lưu Diễm cắn răng. Trên tay bỗng nhiên lực này hai khối cự thạch cùng nhau hạ lạc. Trong nháy mắt đem thân thể nàng trực tiếp kéo xuống. Khe núi tiếng gió hú không ngừng. Lạnh lẽo phong phá trên mặt người đau nhức vô cùng. Chỉ là tại gió lạnh nhưng cũng ngăn không được Lưu Diễm này lo lắng sắc mặt. Tướng công, Diễm Nhi cứu ngươi. Hai khối cự thạch trọng lượng thêm dưới Lưu Diễm bản thân trọng lượng. Này hạ lạc độ, so Lý Mộc Nhiên mau hơn không ít. Qua trong giây lát Lưu Diễm liền đã đuổi kịp Lý Mộc Nhiên thân ảnh. Sau đó nàng dây lụa hất lên mà ra trực tiếp quấn chặt lấy Lý Mộc Nhiên bên hông. Diễm Nhi, thật là ngươi. Tướng công ta muốn chết ngươi. Truy lâu như vậy, thẳng đến chính mình ngã xuống sườn núi tài bước ra Lưu Diễm hiến thân. Chỉ là không nghĩ tới vừa hiện thân nhưng lại là đỉnh núi rơi xuống. Chẳng lẽ chính mình trời sinh liền cùng núi này sườn núi đòn khiêng bên trên. Tướng công, Diễm Nhi, chấm ngoặc kép, Lưu Diễm không nói lời nào cũng đã hốc mắt ửng đỏ. Hai người tình thâm ý trọng, càng là có tiếp xúc da thịt. Trừ tam khấu thiên địa phụ mẫu người yêu. Còn lại hết thảy đều làm. Cái này liền giống như xa cách từ lâu trùng phùng người yêu. Lưu Diễm tuy nhiên tính cách cao lãnh. Thế nhưng là đối mặt Lý Mộc Nhiên nàng chưa bao giờ cao lãnh qua. Sớm nhất thời điểm là đối mặt Lý Mộc Nhiên cao lãnh không nổi. Về sau càng là không nguyện ý đối Lý Mộc Nhiên như thế. Giờ phút này nhìn thấy chính mình người trong lòng thể xác tinh thần đều mệt bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Có lỗi với tướng công. Nếu là ta sớm đi xuất hiện, người cũng không lại. Chấm ngoặc kép, sầu não là gặp nhau tất nhiên. Lúc này Lưu Diễm căn bản không có sớm nhất gặp nhau lúc loại kia băng lãnh. Cùng Lý Mộc Nhiên lần hai trùng phùng. Để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là đầy đủ chân quý. Gặp nhau lúc khó khác cũng khó. Gió đông bất lực bách hoa tàn. Du Hí Mộ Hướng lúc đầu quân tình chỗ. Chờ Nam Quốc khắp nơi trên đất lan. Lý Mộc Nhiên cảm thụ được Lưu Diễm sầu não. Nhưng lại không nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve hắn hai gò má. Chân thực. Mộng huyễn. Nói xin lỗi hẳn là ta. Nếu là tướng công bản sự ngập trời. Ta tin tưởng thế gian này lại là không có cái gì có thể trói buộc chặt ngươi ta chi tình. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên triệt để minh ngộ tới. Lưu Diễm hẳn là có cái gì nỗi khổ chỉ là hắn tựa hồ là không nguyện ý thổ lộ. Đương nhiên cửu ca không phải loại kia bức bách chính mình nữ nhân người. Hắn đương nhiên cũng sẽ không đuổi theo hỏi. Nhưng là hắn tin tưởng. Diễm Nhi vẫn như cũ là lúc trước Diễm Nhi. Phần nhân tình này lại là so với lúc trước càng thêm kiên định tình. Lưu Diễm nghe xong bỗng nhiên cười rộ lên. Cười rất là vui vẻ tướng công. Người biết không? Vừa rồi tại ngươi rơi sau một khắc, Diễm Nhi trong lòng đã có tuyệt đoạn. Thiên địa to lớn, hình dạng mặt đất rộng. Thế gian này chỉ có ngươi mới là Diễm Nhi thuộc về. Nói xong Lưu Diễm đan duỗi tay ra. Một cây dây lụa cuốn lấy nhô lên cự thạch. Hai người thân ảnh trong nháy mắt ngừng hạ lạc. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới còn có dạng này sự tình sinh. Lúc này trong lòng cảm khái cái này tìm lão bà vẫn là đến tìm biết võ công thời điểm then chốt. Tổng là có thể tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Khởi tử hồi sinh, chỉ cho là bên trong nàng dùng là toàn lực. Tướng công lần này, người ta không cần trước khi đi đường. Lưu Diễm nhìn lấy trên đầu cự thạch trong lòng thở dài ra một hơi. Trong óc nàng rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở trên vách núi hai người ngã xuống sườn núi. Này nhô lên thạch đầu vì có thể thừa nhận được ở hai người trọng lượng. Để cho hai người rơi xuống sơn cốc. Nhưng là giờ phút này. Hai người lại là thành công cầu được sinh cơ. Chỉ là thượng thiên tựa hồ tại cùng hai người kể chuyện cười. Không biết là này dây lụa tính chất có chút kém. Vẫn là hai người trọng lượng quá lớn. Này dây lụa thế mà chậm rãi có chút vỡ ra dấu hiệu. Nghe xì xì thanh âm. Lúc đầu đang chuẩn bị mượn lực Lưu Diễm. Trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên lại là vươn tay. Sau đó vuốt ve nàng xuất sắc Diễm Nhi. Chớ sợ, người phải tin tưởng chính ngươi. Lưu Diễm nghe hắn lời nói gật gật đầu. Một cái tay khác đang chuẩn bị ném ra ngoài lụa mỏng. Ba, người nào đều không hề nghĩ tới. Tại cái này thiên quân thời khắc này, dây lụa thế mà đoạn. Dựa vào, không phải đâu, lần này chơi thoát à. Lý Mộc Nhiên phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Chỉ là hiện tại tựa hồ làm cái gì đều muộn. Diễm Nhi, đã như vậy, vậy chúng ta liền làm một đôi khổ mệnh uyên ương đi. Tướng công, chỉ cần cùng với ngươi, chỗ nào đều là hạnh phúc nhất địa phương. Tiểu nha đầu nói chuyện thật nhận người cảm động. Nếu không phải cửu ca hiện tại thân tử không tiện. Không phải hảo hảo ở tại trên giường làm không giống nhau nghiên cứu. Tiên chủ, chịu đựng, ngay tại Lý Mộc Nhiên hai người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đạo hắc ảnh chính lôi kéo hạ lạc dây lụa. Khó trách vừa tài cảm giác không thấy hạ xuống. Nguyên lai là bị người giữ chặt. A, lên! Nam tử thần bí kia cũng không biết đạo võ công cao đến cái dạng gì cảnh giới. Chỉ gặp trên tay hắn đột nhiên dùng lực. Trên trán gân xanh nổi bật. Sau đó Lý Mộc Nhiên bị hắn một thanh quăng về phía trên vách núi. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.